Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, Hành Ngàn Dặm Đường Trảm Yêu Trừ Ma Nhiệm Vụ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hàn Linh Linh đã nhìn thấy, bất quá chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, một chút thâm nhập hiểu biết hiện tại trạng huống cơ hội đều không có. Nàng đã bị Đại Thánh Sư một lần nữa mang đi. Thạch đầu tử cẩn thận quan sát qua đi, đào cũng cơ bản hiểu biết trạng huống. Hàn Linh Linh thọ mệnh cũng không cao, nói cách khác nàng trọng sinh thời gian, so với chính mình cũng không có chỗ cao đi nhiều ít. Hơn nữa, nàng biểu tình cùng xuất thân tựa hồ thực đặc thù, còn đối với chính mình có nhận thức hay không nàng, ôm có tương đương tò mò, đánh giá nàng chỗ sâu trong ký ức. Hẳn là có một chút mông lung thức tỉnh ý tứ, chính là thiếu một chút mấu chốt, cụ thể như thế nào khởi động lại nguyên lai ký ức. Chỉ có tìm cơ hội đơn độc ở chung mới có thể đã biết. Hàn Linh Linh là cái này chẳng huống, như vậy mặt khác các nữ nhân đâu, người nhà của ta nhóm đâu. Ân, chẳng lẽ bởi vì ta đặc thù trọng sinh, toàn bộ trường không giới người. Đều đi theo trọng sinh không thành. Chuyện này lại nói tiếp, thật đúng là tương đương không xong a, lộng không tốt, hư vô tiên quân người, rất có khả năng ở chảo chính mình thân nhân các lão bà. Tê tương đương, thạch đầu tử trong miệng, nhịn không được đảo hút một ngụm khí lạnh a. Chuyện này cẩn thận ngẫm lại, tương đương nghiêm túc, thực lực tăng lên, có thể nói là cấp bách, chỉ hy vọng bàn cổ bản thể cùng thế giới chi đảo cũng có thể tách ra trọng sinh. Như vậy mới có thể áp lực tiểu một chút. Không nên không nên, mau chóng thu phục nho môn bên này. Ta nghĩ cách đi một lần Lô Châu. Nơi đó 12 tổ vu, nhất định có quan trọng tin tức cho ta. Tử Lộ Thánh Sư, ta chờ cũng muốn cáo lui trước. Hy vọng Đại Thánh Sư đến ta Nhan Hồi Môn phía trước. Ta có thể tới trước, hư vô chi lực cùng đấu hồn thú sự tình. Thực nghiêm túc, Nhan Hồi Thánh Sư giờ phút này ôm quyền đối Tử Lộ Thánh Sư nói. Đúng đúng, ta cũng liền không lưu ngươi. Nhan Hồi Thánh Sư mau mời mau mời. Tử Lộ Thánh Sư chắp tay, đưa tiễn Nhan Hồi Thánh Sư. Bất quá, Nhan Hồi Thánh Sư ở rời đi phía trước. Trước đi tới thạch đầu tử bên cạnh. Có khác thâm ý vỗ vỗ đầu vai hắn nói. Thạch đầu tử, ngút trời kỳ tài, ta thật là không nhìn lầm ngươi. Nhan Hồi Thánh Sư quá khen, ta cảm thấy Thánh Sư ngài mới là làm đại sự người. Còn có Đạo Minh Sư Huynh, không đơn giản nga, bọn họ hai bên chi gian, đều tương đương đã biết đối phương chi tiết, cũng đều là lẫn nhau có điều gọi, nhược điểm, ở đối phương trong tay bắt lấy. Ai cũng không hảo dễ dàng đem đối phương nói ra, chỉ là âm thầm đánh cái, tiếp đón. Vẫn là ngươi lợi hại, ta đều bội phục ngươi. Nhan Hồi Thánh Sư nói nữa này một câu qua đi, xoay người rời đi nơi đây, mang theo Đạo Minh một đám đồ đệ, lăng không mà đi. Bên này Tử Lộ Thánh Sư, kỳ thật còn nhớ tới thân lại lần nữa đưa tiễn. Nhan Hồi Thánh Sư lại quay đầu nói. Không cần tới, các ngươi nơi này sự tình rất nhiều. Các vội các đi, cũng hào cũng hào. Nhìn theo Nhan Hồi Thánh Sư rời đi. Thạch đầu tử ở chỗ này lại bĩu môi nói một câu. Đạo Minh Sư Huynh thật là đại hy sinh. Hắn đệ đệ tang sự, cũng không tham gia. Kính nể, na tương đương dù sao không thi thể. Tham gia không tham gia, cũng không khác nhau. Hồi bọn họ Nhan Hồi Môn thương tâm cũng hào. Ai, Tử Lộ Thánh Sư thật sự không biết là ở an nguy vẫn là ở châm chọc. Không hiểu được hắn nghĩ như thế nào. Nơi đây xuất hiện vấn đề. Trước mắt cũng điều tra không ra cái gì kết quả. Tử Lộ Thánh Sư lại an bài một chút về nói sinh chờ mấy người hậu sự lúc sau. Phân phó 72 vị các chủ. Từng người sử dụng trận pháp. Đem chính mình thư các còn hồi nguyên lai vị trí trước. Mặt khác trưởng lão, cũng cũng chạy nhanh đi làm chính mình đỉnh đầu thượng sự tình. Đến nỗi Thạch Đầu Tử cũng không cho những người khác nhọc lòng. Hắn cái này sư phó khẳng định là muốn tiếp tục tự mình tài bồi. Quay lại Tử Lộ đại điện đường xá phía trên, Thạch Đầu Tử tiếp thu sùng bái ánh mắt nhiều hết mức, sở hữu sư huynh đệ đều đối hắn kính ngưỡng vô cùng. Nói sinh chờ vài người không có, nào còn có lợi hại người cùng hắn đối nghịch, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại điện trong vòng, Thạch Đầu Tử ngồi xếp bằng, Tử Lộ thánh sư lại là có chút bi thương nói: "Ta nhất đắc ý mấy cái tân một thế hệ tuổi trẻ đồ đệ, cư nhiên đều tại đây một sớm tổn thất rớt, dư lại tư chất đều thực bình thường. Thạch Đầu Tử a, ngươi nhất định phải cho chúng ta Tử Lộ môn mặt dài. Đây cũng là ta lưu lại ngươi nguyên nhân căn bản, mặt khác đồ đệ cái nào cũng không được. Sư phó yên tâm, đồ đệ nhất định đem hết toàn lực mà làm." Thạch Đầu Tử biểu tình nghiêm túc nói: "Ân, có ngươi như vậy trả lời, ta liền vừa lòng." Tử Lộ thánh sư vui mừng nói. Kế tiếp, hắn trầm ngâm một chút, mới vừa rồi lại lần nữa há mồm nói: "Bốn loại nhiệm vụ, ngươi đã hoàn thành thứ nhất, hơn nữa được đến ta không tưởng được kết quả. Thần bút đã thành, như vậy liền trực tiếp đi đệ nhị loại thứ ba nhiệm vụ đi. Hành ngàn dặm đường, trảm yêu trừ ma, này hai kiện hoàn thành về sau, đức hạnh dung hợp quyển sách, mài giũa thành tựu thánh y, đánh giá tiến vào luyện thần không hề vấn đề." "Kia sư phó, ta hẳn là như thế nào hành ngàn dặm đường, hơn nữa trảm yêu trừ ma đâu? Ngài có hay không bản đồ cùng đi hướng cho ta?" Thạch Đầu Tử tò mò dò hỏi lại đây. Căn cứ hắn hiện giờ cảnh giới, kỳ thật cũng không có dung hợp bảo bối lối tắt có thể đi. Làm này hai việc, cũng coi như là đối chính mình tăng lên thực lực rất có chỗ tốt. Căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Đối mặt vấn đề này, Tử Lộ thánh sư lại là hơi hơi mỉm cười nói: "Ngươi thư đồng tiểu béo, hoàn toàn biết lộ tuyến, kỳ thật đều ở chúng ta nhà mình làm việc, ngươi liền đi theo hắn đi là được. Trên đường, muốn tận lực nhiều, làm việc thiện, biết sao?" Tử Lộ thánh sư cư nhiên liền đơn giản như vậy an bài. Càng ở theo sau, trực tiếp đem Thạch Đầu Tử mang theo, hơn nữa đẩy đưa hắn ra đại điện cổng và sân. Diệp Tiểu Bàn liền ở cửa chờ đâu. "Ha, Tử Lộ thánh sư đánh giá đã sớm chuẩn bị cho tốt này hết thảy đi. Có một số việc cũng không nói rõ ràng, thật đúng là chính là cấp chính mình rèn luyện. Nét, tiểu béo, nói cho ta đến tột cùng đều có chút cái gì?" Thạch Đầu Tử một thân áo xanh, cười hỏi bên cạnh Diệp Tiểu Bàn, mà Diệp Tiểu Bàn lại là giữ kín như bưng, hơn nữa nhún vai nhướng mày nói: "Này ngươi cũng đừng muốn biết, dù sao đều là đối với ngươi có chỗ lợi là được." "Chủ nhân, thỉnh đi." "Hảo tiểu tử, cư nhiên không nói cho ta." "Hảo hảo hảo, dù sao ta thủ đoạn phi phàm, khẳng định hoàn mỹ hoàn thành sở hữu rèn luyện." Mang theo vô cùng tự tin, Thạch Đầu Tử đầu tàu gương mẫu, bước nhanh mà đi. Diệp Tiểu Bàn còn lại là theo sát sau đó đuổi theo qua đi. Bất quá, bụ bấm hắn lại là một bên chạy một bên nói: "Chủ nhân, chúng ta đi đường thời điểm cũng không thể phi, bằng không có vi phạm quy định cũ. Hơn nữa người phương hướng sai rồi, chủ nhân tương đương này một đôi chủ tớ liền như vậy rời đi." Tử Lộ thánh sư lại cũng ở ngay lúc này một lần nữa xuất hiện tại đây gian, một tay ở trên hư không điểm giữa một chút, không gian một trận sai động, một vị thực lực ở luyện hư đỉnh cao thủ xuất hiện ở hắn trước người, ngay tại chỗ lễ bái mà xuống. "Thánh sư chủ nhân." Tử Lộ thánh sư gật gật đầu, duỗi tay đem đối phương nâng lên, rồi sau đó lại cười cười nói: "Ngưu Nhi, người ta chủ tớ nhiều năm như vậy, làm gì vẫn luôn như vậy có lễ nghĩa." Thạch Đầu Tử rèn luyện, Người tự mình chạy tới môn hạ các quốc gia đỉnh núi yêu mạch an bài một chút. Nhất định phải hợp lý biết sao? Chủ nhân yên tâm, ta nhất định hợp lý nhất kích phát tiềm lực của hắn. Ngưu Nhi nghiêm túc nói. Tử Lộ Thánh Sư lắc đầu. Ngưu Nhi chính là như vậy, có quy củ. Đương nhiên, kế tiếp hắn vẫn là thận trọng nhắc nhở nói. Người mang hảo ta hư không lệnh tiễn, cũng muốn tiểu tâm bảo hộ thạch đầu tử. Lúc này đây có hư vô cao thủ, còn có đấu hồn thú. Một chút ra vấn đề, lập tức truyền ta qua đi. Biết sao? Ân, Ngưu Nhi hiểu rõ, ngươi làm việc ta yên tâm. Đi thôi, giọng nói rơi xuống đất. Ngưu Nhi thư đồng lắc mình dịch chuyển, nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.